Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 201, gocchuyenaudio.com. Người nhà Đường Cổ Lạp tới rồi. Thanh âm trầm thấp của Nạp Đức Lý khắc xuyên thấu qua tai nghe. Rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người bọn hắn. Nhà Đường Cổ Lạp chính là gia tộc người thừa kế đại ma vật mà Phí Lạc Dương hiện tại đảm nhiệm. Tiện thể nhắc tới, người kế thừa tên là Ni Khả Đường Cổ Lạp. Điểm ấy không cần điều tra. Nạp Đức Lý Khắc có thể toàn bộ nói cho bọn hắn biết. Bọn họ đã phân tích Hoài Đạp bị bắt cóc tất nhiên là đối phương muốn đi qua Ni Khả Đường Cổ Lạp làm chuyện gì. Cho nên có thể nói bọn họ ngày hôm nay đi tới nơi đây chính là vì chờ Ni Khả Đường Cổ Lạp đến. Hà Thanh Thanh, ngươi xem tên Ni Khả Đường Cổ Lạp có cái gì dị dạng hay không? Hành vi cử chỉ có giống Hoài Đạp không? Những lời này là Thâm Bạch nói với Hà Thanh Thanh. Nàng đang ở lại bên người Mỹ Đăng, đây là một phần trong kế hoạch cho Hà Thanh Thanh và Mỹ Đăng cùng đứng ở vị trí tiếp khách. Để lúc Ni Khả Đường Cổ Lạp đến trước tiên thì có thể làm cho hắn chú ý tới sự tồn tại của Hà Thanh Thanh. Bọn họ đang đánh cuộc, đổ giờ khắc này Ni Khả Đường Cổ Lạp đã không phải là Ni Khả Đường Cổ Lạp chân chính, mà là do năng lực Hoài Đặc ngưng tụ thành. Hoài Đặc nếu có thể bị đối phương chọn làm chuyện này, đối phương nhất định sẽ nghĩ biện pháp khiến hành vi cử chỉ của hắn thậm chí năng lực càng gần kề Ni Khả Đường Cổ Lạp. Cứ như vậy, đến lúc đó chỉ dựa vào mắt thường hẳn là rất khó nhận. Loại thời điểm này bọn họ duy nhất có thể tin tưởng chính là Hà Thanh Thanh. Dù sao nàng mới là chiến hữu ra trận mỗi ngày cùng Hoài Đặc. Trừ đó ra, thấy nàng ở chỗ này, Hoài Đặc mới có thể làm ra phản ứng nhất định, bọn họ đổ chính là phản ứng đó. Cho nên, giờ khắc này, nhiệm vụ của Hà Thanh Thanh là quan sát phản ứng của Ni Khả Đường Cổ Lạp. Mà Nạp Đức Lý Khắc cần quan sát là phản ứng của nhân viên đi theo. Dựa theo bọn họ thiết tưởng, Hoài Đặc cải trang thành bảo tiêu Ni Khả Đường Cổ Lạp có khả năng phi thường lớn. Nhưng mà, không có trong bảo tiêu, tổng cộng 4 gã bảo tiêu. Mỗi một tên thoạt nhìn đều phi thường chấn định. Nạp Đức Lý Khắc hồi báo trước kết quả quan sát, sau đó là Hà Thanh Thanh. Ta, nhìn không ra hắn là Hoài Đạc, nên nói như thế nào nhỉ? Người này nhìn hoàn toàn là người xa lạ. Ta, xin lỗi, ta nhìn không ra hắn có bất kỳ chỗ nào như Hoài Đạc. Thanh âm nàng có điểm hoảng loạn. Không nên gấp, ta không cho Hoài Đạc là người dễ dàng hốt hoảng như vậy. Trên thực tế, kế hoạch của chúng ta chính là thành lập trên cơ sở tính cách cũng đủ trầm ổn của hắn. Cho nên, không nhìn ra đừng lo. Khả năng thứ nhất chính là hắn căn bản không phải Hoài Đặc. Khả năng còn lại thì hắn là Hoài Đặc, nhưng hắn cũng đủ lãnh tĩnh, cho nên khống chế được. Thanh âm của Lâm Nguyên vang lên trong tai nghe, chất giọng lãnh tĩnh như thường khiến tinh tự Hà Thanh Thanh một lần nữa bình ổn xuống. Bất quá, nếu như hắn là Hoài Đặc, thấy ngươi ở nơi này, hắn nhất định sẽ cho ngươi ám chỉ, kế tiếp ngươi phải nhìn cho thật kỹ hắn, không nên bỏ qua bất kỳ một cái biểu tình nhỏ xíu hoặc ám chỉ nào. Lâm Nguyên ngay sau đó nói tiếp, ta đã biết, xuất hiện lần nữa bên trong tai nghe, thanh âm của Hà Thanh Thanh đã đủ ổn định. Lâm Nguyên và Thâm Bạch nhìn như nhàn nhã dạo chơi. Thì thực phi thường cẩn thận hành tẩu ở bên trong phòng tân khách. Mỗi người mỗi bên, quan sát đến biểu tình mỗi một vị khách nhân phụ cận. Nỗ lực đem Hoài Đặc khả năng đã ở chỗ này tìm ra. Căn cứ bọn họ đối Hoài Đặc lý giải, khi Hoài Đặc thi triển năng lực vẫn không thể hoàn toàn ly khai năng lực thể. Tỉ như, năng lực thể cùng họ ăn cơm ở trong phòng Hà Thanh Thanh. Thân thể chân chính lại ở bên ngoài. Tỉ như, năng lực thể của hắn ở thùng xe cùng đám Hà Thanh Thanh chơi game. Mà bản thể của hắn lại ở một thùng xe phía sau. Cụ thể năng lực thể và bản thể của hắn có thể cách xa nhau bao nhiêu cự ly? Bọn họ không biết, bọn họ đối năng lực Hoài Đặc hiểu quá ít, nhưng mà căn cứ 2 lần kinh nghiệm có hạn trước đó. Thâm Bạch vẫn là đoán chừng một khoảng chừng giá trị, khi bọn hắn tiến nhập đại sảnh tân khách. Hắn đã lấy vị trí chỗ Mỹ Đăng đến vị trí đại sảnh là một cơ bản tính toán. Tính ra vị trí năng lực Hoài Đặc khẳng định có thể bao trùm. sau đó tỉ mỉ quan sát tân khách khu vực này, đương nhiên. Bọn họ cũng không phải muốn ở trong những người này quan sát Hoài Đặc. Lúc này Hoài Đặc hẳn là còn không có vào chỗ, mà cái bọn họ phải nhớ kỹ chính là mặt khách nhân lúc này xuất hiện ở trong đại sảnh. Sau đó lấy đối kháng so sánh, đợi được đoàn người Nhi Khả Đường Cổ Lạp xuất hiện, trong phòng khách bỗng nhiên nhiều thêm người, mới là đối tượng hoài nghi chân chính. Trí nhớ Thâm Bạch vốn cũng không sai, Lâm Nguyên cũng phi thường am hiểu ghi nhớ mặt người. Hai người phân biệt phụ trách một nửa khu vực, từ hai đầu bắt đầu so sánh, mà tại cửa đón tân khách, Mỹ Đăng còn đang nói chuyện với Nhi Khả Đường Cổ Lạp. Tiểu thư hôm nay thật là mỹ lệ, bộ lễ phục thêu tràn hoa tháp tạp nhĩ thực sự rất thích hợp nàng. Xuyên thấu qua tai nghe, thanh âm Nhi Khả Đường Cổ Lạp loáng thoáng truyền vào trong tai Lâm Nguyên và Thâm Bạch. Nếu như không phải trước đó sớm có hoài nghi, bọn họ 8 phần 10 thế nào cũng không nghĩ ra người này sẽ là Hoài Đặc đi. Nói như thế nào đây? Thanh âm, ngữ điệu, nghe đều giống như một đại gia công tử. Tuy rằng thanh âm không đến mức láo cá làm cho người ta chán ghét. Thế nhưng mang theo một chút giọng điệu hoa hoa công tử. Thấy thế nào, cũng cùng lãnh nhược băng xương Hoài Đặc không phù hợp. Bất quá, cứ như vậy, thực sự rất khó phán đoán xem người này rốt cuộc có phải là bản chính không. Tiêu, nói như vậy, kế hoạch kế tiếp phải tùy thời điều chỉnh. Đầu óc Thâm Bạch vận chuyển phi thường nhanh. Khi hắn đang nghĩ phải sửa chữa kế hoạch thế nào, thanh âm Hà Thanh Thanh bỗng nhiên từ trong tai nghe vang lên. Phải, hắn là Hoài Đạc, ân, đầu óc dừng lại chốc lát, Thâm Bạch lập tức nói. Chuyện gì xảy ra, ngươi thế nào đoán được, ta cũng tò mò đi, tên Nhi Khả Đường Cổ Lạp thế nhưng từ đầu đến giờ vẫn đang nói chuyện với Mỹ Đăng. Nhìn cũng không nhìn ngươi liếc mắt Nhi, đây là thanh âm Nạp Đức Lý khác. Tháp tạp nhĩ, là ta trước ở trong trò chơi có nói một lần, ta đã đem một loại hoa tên tạp nhĩ gọi sai thành hoa tháp tạp nhĩ. Hoài Đặc biết đến, bất quá để phối hợp ta, vẫn luôn gọi hoa tháp tạp nhĩ, dù cho sau này ta biết sai rồi, bất quá chúng ta khi đó cũng đã quen gọi nó là tháp tạp nhĩ. Hà Thanh Thanh nói thật nhanh, thảo nào, Thâm Bạch hé mắt, mang ngươi tới thực sự là lựa chọn chính xác nhất. Không nên nói quá nhiều với hắn, cũng không cần làm cái gì ám chỉ, đối với hắn cười một cái là tốt rồi, vẫn mỉm cười là được. Thâm Bạch nhanh chóng căn dặn nàng, ngay sau đó, hắn lại nói, yếm, ngươi nghe được, chúng ta bên này đã xác định hiện tại Nhi Khả Đường Cổ Lạp chính là Hoài Đặc. Ngươi bên kia có thể lập tức hành động, hắn đối yếm, vẫn không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì phát ra mệnh lệnh. Tốt Ni, ai yêu, làm một tạp hóa thương nhân thông thường, nhân ra trước thế nhưng chưa từng làm loại sự tình này. Trái tim đập đập thật nhanh Ni, thanh âm mềm nhũn của Yếm lập tức xuất hiện bên trong tai nghe mọi người. Được rồi, đừng nói nhảm, lão nương trở về sẽ đi trong cửa hàng của ngươi tiêu phí. Ngươi bán không được hàng thì cứ bán cho ta, thanh âm Hà Thanh Thanh lại vang vọng trong tai nghe. Thực sự là, quả yêu khách nhân như ngài ạ, Yếm cười, chỉ nghe được hắn bên kia bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Sau đó, được rồi, nhân ra đi đây, chấm, tốt, kế hoạch tiến hành quả thực siêu cấp thuận lợi. Thâm Bạch ở trong lòng so một chữ V, hắn lập tức hướng chung quanh nhìn lại. Kế tiếp chính là nhiệm vụ của Lâm Nguyên và hắn, trong nhiều người như vậy làm sao tìm được bản thể hư hư thực thực Hoài Đặc. Chết tiệt, hắn không thể như Hà Thanh Thanh a, đối với Hoài Đặc lý giải sâu như vậy. Kêu hắn tìm A Uyên còn không sai biệt lắm, hắn nhất định có thể ở trong nhiều người như vậy liếc mắt liền nhận ra A Uyên. Ngực hắn có chút thấp, bất quá biểu tình khí định thần nhàn, hắn thậm chí còn từ bồi bàn vừa đi ngang qua cầm một chén rượu mới. Tùy tiện kính một cái với khách nhân bên cạnh, nhẹ nhàng nuốt một ngụm đồng thời. Tầm mắt của hắn lại quét qua năm tên tân khách. À, lúc này tân khách đã nghênh đón xong. Thanh Thanh, Nạp Đức Lý khác, các ngươi theo ta lên lầu một chút có được hay không? Ta phải đi thay bộ quần áo. Một hồi hẳn sẽ có những khách nhân khác đến. Hì hì, Ta một hồi muốn mang trang sức tai thâm bạch mang tới. Nhìn cái của các ngươi, đây là cùng kiểu, xuyên thấu qua tai nghe Hà Thanh Thanh và Nạp Đức Lý khác. Thâm bạch nghe được Mỹ đang nói như vậy, tân khách sẽ đến lúc này. Khách nhân khác, đầu óc hắn chuyển siêu nhanh, như điện quang đá lấy lửa. Hắn nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, nhìn kỹ, hiện tại xuất hiện ở nơi này đều là trẻ tuổi khách nhân. Còn nữa là thoạt nhìn tương đối thông thường khách nhân. Được rồi, trong mắt ngoại nhân thì khách nhân sẽ xuất hiện ở nơi này vô luận như thế nào cũng sẽ không phổ thông. Bất quá đối với nhà Mỹ Đăng mà nói, vẫn xem như phổ thông. Khách quý vĩnh viễn sẽ lên sân khấu cuối cùng. Mỹ Đăng hiện tại ăn mặc y phục đẹp. Bất quá nếu như muốn gặp khách quý thì hơi có vẻ ngả ngớn. Nàng nhất định cần thay một bộ lễ phục. Chờ một chút, bọn họ trước không phải một mực nghĩ Hoài Đặc bị bắt cóc là vì ngụy trang thành người nào đó trên yến hội làm chuyện xấu sao? Chẳng lẽ chính là vị quý khách này? Trong đầu Thâm Bạch đang nghĩ ngợi, Mỹ Đăng đã mang theo Nạp Đức Lý khắc cùng Hà Thanh Thanh lên lầu. Đương nhiên, đi qua còn có vài thị nữ, ngay từ đầu hắn còn có thể nghe được thanh âm nói đùa từ một bên đầu khác. Một lát sau liền thanh âm gì cũng không có. Mỹ Đăng chắc là vào nhà thay quần áo, mà Nạp Đức Lý Khắc và Hà Thanh Thanh thì chưa cùng tiến vào gian phòng thay đồ cuối cùng. Chuyện bên này đã làm xong, như ngươi đoán, người kia quả nhiên ở bên trong. Thanh âm của Yếm xuất hiện lần nữa trong tai nghe, lúc nào cần vạch mặt chuyện này, tới lúc thì cho ta biết, ta có thể lập tức cung cấp phục vụ Nga. Tái chờ một chút, ta bên này còn không có tìm được Hoài Đặc, hắn còn chưa an toàn. Thâm Bạch hồi phục hắn, ngay tại lúc hắn nói xong câu đó, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một người, chờ một chút ta hình như tìm được hắn, mà ngay tại lúc này, thanh âm của Lâm Nguyên bỗng nhiên xuất hiện trong tai nghe hắn. Ni Khả Đường Cổ Lạp, Tiêu Thất, Cách Chương.